Trời buông gió và mây về ngắm bên lưng đèo. Mùa xanh lá loài sâu quên trong tập chiều. Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền. Bàng hoàng lạc gió mây miền, trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm. Ngựa buông vó, người đi trong chân đang bao lần. Nửa đêm đó lời ca xa lắm như ngại ngùng. Vùng ngủ tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng. Một đời bỏ ngõ đêm hồng, ngoài trời còn dâng nước lên mắt nghe. Tiếng ca bạc hồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa. Đến bây giờ mắt đã mù, tóc xanh đèn hồng chán thơ. Dòng sông đó loài sóng nghiến ngủ sâu. Mới hôm nào báo trên đầu lời ca đau trên cao. Ngàn mây giám chiều nay về đây treo lững lờ, và tiếng hát về du mình trong giấc ngủ vừa. Rồi từ đó loài sâu nữa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng. Địa đàm còn in dấu chân bước quên. Loài giông yên ngủ sâu. Mới hôm nào bão trên đầu lời ca đau trên cao. Ngàn mây giám chiều nay về đây treo lững lờ, và tiếng hát về dù mình trong giấc ngủ vui. Rồi từ đó loài sâu nữa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng. Địa đàng còn in dấu chân bước quên. Để người về hát đêm hồng, địa đàng còn in dấu chân.